Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân sau khi gặp Hân trong hoàn cảnh như vậy thì luôn cảm thấy mình là con người tệ bạc, mang tội lỗi đầy mình. Thục Anh thấy cả hai người như vậy thì đắc ý cười thầm. Tuy không nói ra, nhưng đủ hiểu dù hai người họ có yêu nhau đến mức nào thì cũng sẽ chia tay thôi. Thế Quân ngồi trầm ngâm, Thục Anh giả vờ đi đến ngồi xuống cạnh rồi hỏi. Anh sao vậy? Mệt mỏi ở đâu à? Hay là mình về đi? Ừ, anh cảm thấy hơi mệt, chúng ta về thôi. Thục Anh gật đầu rồi khoác tay vào Quân cùng nhau đi ra xe. Trên đường về, Quân thẫn thờ suy nghĩ, còn Thục Anh thì nói về những chuyện cần làm. Để đám cưới của hai người sẽ thật hoàn hảo. Nói một hồi thì cũng đến nhà. Quân mở cửa cho Thục Anh xuống xe đi vào nhà. Còn mình thì nói bác tài xế lái xe ngược lại về hướng nhà Hân. Khi tới nơi biết Hân đi làm chưa về nên Quân ngồi ở cổng đợi. Tôi ngồi khóc chán chê xong rồi thì đi nhanh vào toilet. Sửa sạch mặt mũi, sau đó đi lại nói với anh Thuận. Hôm nay em hơi mệt nên anh cho em về sớm một tí nhé. Em mệt sao vậy? Có cần uống thuốc không? Anh mua cho. Dạ không cần đâu anh, em về nghỉ một lát là khỏe ngay thôi. Vậy thôi em về trước nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Dạ em cảm ơn anh, em về nha. Anh Thuận gật đầu, còn tôi đi lại quầy lấy ba lô đeo lên rồi dắt xe ra về. Vừa đến nhà, tôi thấy có một người ngồi trước cổng. Tôi dựng xe xuống để đi lại mở cổng, thì người đó ngẩng mặt lên. Tôi nhận ra ngay đó là Quân, nên bình tĩnh nói chuyện. Anh còn đến đây làm gì nữa vậy? Không về nhà chuẩn bị cho đám cưới của mình đi. Quân nghe tôi nói vậy trong lòng chắc cũng có chút xót xa, nên đứng dậy ôm chầm lấy tôi rồi nói. Anh xin lỗi em, tất cả là do anh nhu nhược mà ra. Trước kia anh từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ em. Nhưng bây giờ chắc anh không làm được nữa rồi. Nhưng một bên tình, một bên hiếu, anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Em tha thứ cho anh nhé. Anh bỏ em ra đi. Giữa chúng ta kết thúc rồi, nên giờ anh có nói gì cũng vậy thôi. Sau này cũng đừng đến đây tìm em nữa. Chờ em tìm được phòng mới sẽ trả căn nhà này lại cho anh. Quân buông tôi ra, ánh mắt thống khổ nhìn tôi nói. Em cứ ở đây đi. Hôm trước em cũng nói sẽ chuyển đi, giờ cũng nói vậy. Em đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh được không? Anh xin em đó, Hân à. Thôi, anh lo về nhà sớm đi, em mệt nên vào nhà đây. Tôi nói xong không chờ Quân trả lời, mà dắt xe rồi đóng cổng đi vào nhà. Quân bên ngoài gọi Hân mãi, không thấy Hân trả lời, nên bất lực ngồi xuống cổng một hồi lâu, thì mới chịu bắt taxi về. Tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi leo lên giường nằm suy nghĩ. Biết bao giờ mới thoát khỏi mớ hỗn độn này đây. Kể từ ngày tôi gặp Quân hôm đó tới nay thì tôi cũng đã tìm được căn phòng trọ mới. Nên cũng đã dọn sang ở được gần 2 tháng rồi. Trong thời gian chưa đi học lại thì tôi vẫn miệt mài đi làm để kiếm thêm tiền đóng phòng trọ. Với để dành vào năm học đóng tiền học phụ mẹ. Nhưng có một điều tôi thắc mắc là từ hôm chuyển qua phòng mới đến nay, kinh nguyệt của tôi 2 tháng nay chưa đến. Tôi ăn cơm không nổi mà còn ói liên tục, thêm chứng buồn ngủ nữa. Mới đầu tôi cứ nghĩ là do đau dạ dày, với tôi thức khuya nên mới vậy. Nhưng không, cho đến một hôm, đang ăn cơm với Hương trong bữa ăn có món cá kho, tôi ngửi thấy mùi tanh liền chạy vào toilet ói. Hương đang ngồi ăn thấy Hân như vậy, thì trong lòng bắt đầu sinh nghi. Chờ Hân ra thì Hương liền hỏi. Này, mày với Quân có làm gì đi quá giới hạn không? Chứ tao thấy dạo này mày có dấu hiệu của người mang thai rồi đấy. Tôi nghe Hương nói đến việc mang thai, liền sửng sốt rồi kể cho nó nghe chuyện hôm rủ nhau đi ăn đồ nướng rồi uống bia. Hương nghe xong thì nói. Chờ tao một tí, Tao chạy ra hiệu thuốc mua cho mày cây que về thử xem sao. Hôm đó tao có mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp để uống rồi, chắc không có đâu. Mày cứ ngồi đây chờ tao đi. Hương nói rồi chạy đi thật nhanh ra hiệu thuốc mua cho tôi. Tầm 10 phút sau thì nó về, trên tay cầm bịch màu đen. Nó đưa cho tôi rồi nói: bây giờ vào trong toilet thử ngay cho tao đi, nhanh lên. Từ từ, tao đi vô liền bây giờ này. Mày hối làm tao dối lắm. Được rồi, tao không hối nữa, mày đi vào thử đi. Tôi gật đầu rồi vào thử, cắm chiếc que vào hũ. Tôi nhìn nó hiện lên một vạch thì trong lòng vui sướng. Nhưng chưa kịp mừng thì vạch thứ hai mờ. Tôi sợ mình mở mắt nhìn lầm nên liền dụi mắt, nhưng vẫn là hai vạch rõ ràng. Tôi không tin, liền lấy thêm một que thử nữa, nhưng kết quả vẫn là hai vạch. Tôi thất thần mở cửa đi ra. Hương ngồi ở bàn thấy tôi ra liền đi lại hỏi: sao, kết quả thế nào rồi, có hay không? Tôi không trả lời mà đưa hai cây que vừa thử lên cho nó. Nó xem xong thì cảm giác cũng y hệt tôi. Nó kéo tôi lại ngồi rồi hỏi: vậy bây giờ phải tính làm sao đây Hân? Hay là để tao gọi điện thoại nói cho Quân biết nha? Không được, không được nói cho Quân biết. Tao sẽ giữ đứa bé này lại để sinh nó ra. Tao không thể bỏ con của mình được. Nhưng bây giờ mày còn đi học, tiền bạc không có làm sao nuôi nổi đây hả? Nghe tao, ngày mai tao dẫn mày đi đến bệnh viện khám thử xem sao, rồi giải quyết luôn nhé. Tao không bỏ đâu, tao sẽ bảo lưu kết quả học tập lại, khi nào sinh xong đi học lại cũng được. Vậy còn mẹ mày thì mày định nói như thế nào đây? Tao sẽ giấu mẹ nên mày giúp tao nhé, ngày mai tao sẽ đi khám xem thế nào. Ừ, tùy mày quyết định cả. Thôi, không ăn nổi nữa thì uống hộp sữa, rồi vào phòng ngủ tí đi. Tôi cầm hộp sữa Hương đưa rồi uống, sau đó đi vào phòng nằm. Tôi đưa tay sờ lên bụng. Bây giờ trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ ở trong đây. Con là kết quả cho tình yêu của tôi và Quân. Tôi sẽ không bỏ con, sẽ cố gắng làm tất cả để sinh con ra trên cõi đời này. Xin lỗi con, vì con đến vào thời điểm mẹ chưa trưởng thành. Còn ba của con thì hết ngày mai thôi, sẽ trở thành chồng của người khác rồi. Thế nên chỉ còn mỗi hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng con nhé. Mẹ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, để con trong bụng mẹ sẽ thật khỏe mạnh nhé. Tôi nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên, thì tôi dậy thay quần áo rồi đi làm. Sáng hôm nay là ngày đám cưới của Thục Oanh và Quân, cho nên cả nhà Thục Oanh đều dậy sớm để chuẩn bị cho Thục Oanh thật tốt để đến nhà hàng. Sau khi đến nhà hàng thì Thục Oanh ngồi trong phòng chờ để thay váy cô dâu và chờ thợ trang điểm. Ngồi trước gương nhìn thợ trang điểm đang trang điểm cho mình mà cười thầm trong lòng. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng thì mơ ước làm vợ của Quân cũng đã thành hiện thực. Bà Trang đi vào thấy con gái mình đang trang điểm thì tiến lại gần hỏi: con có đói không? Để mẹ lấy gì cho con ăn nhé. Dạ con không đói mẹ ơi. Mà gia đình nhà anh Quân đến chưa mẹ? Ba mẹ Quân đến rồi, chỉ còn mỗi Quân chưa đến thôi. Chắc con trang điểm xong thì nó sẽ đến thôi, con yên tâm nhé. Thục Anh gật đầu rồi tiếp tục để thợ trang điểm cho mình. Bà Trang thì đi ra ngoài đưa mắt kiếm ông Bằng, thì thấy ông ấy đang nói chuyện với vợ chồng bà Liên. Bà nhanh chân đi lại chào gia đình nhà Thông Sa rồi bắt đầu hỏi: Quân nó bận gì mà giờ chưa đến nữa vậy chị Liên? Con bé Oanh ở trong kia trang điểm mà cứ hỏi chồng nó mãi. Bà Liên nghe bà Trang nói vậy thì cười cười rồi nói: Quân nó sẽ đến bây giờ thôi, mọi người đừng lo lắng nhé. Nghe bà Liên nói thế thì nỗi lo trong lòng bà Trang như được xua đi. Nãy giờ bà cứ thấp thỏm lo âu Quân sẽ không đến, giờ nghe bà Liên nói thế thì bà an tâm rồi. Quân ở nhà ngồi trong phòng lưỡng lự mãi, chờ đến khi gần đến giờ nghe điện thoại mẹ gọi thì mới thay quần áo chú rể rồi bước chân ra khỏi phòng. Đến nơi thấy mọi người đang đứng chờ mình, có cả Thục Anh đứng cùng nữa. Thấy Quân, Thục Anh xách váy đi lại khoác tay vào Quân rồi hỏi: sao anh đến trễ quá vậy? Em với mọi người cứ chờ anh mãi, em còn tưởng hôm nay anh sẽ không đến chứ. Anh bận công việc đột xuất nên tới trễ, xin lỗi đã để em chờ lâu. Thôi, đến giờ làm lễ rồi, chúng ta làm thôi. Nói xong Quân cùng Thục Anh vào làm lễ. Sau khi xong xuôi thì bắt đầu đi mời rượu với khách. Ai cũng khen cả hai xứng lứa vừa đôi, khiến Thục Oanh cười mãi không ngớt. Còn Quân thì chỉ nở nụ cười cho có, rồi đưa mắt kiếm Hưng, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Khách hứa mời Quân uống đến nỗi say khướt mới chịu buông tha. Thục Anh nhìn thấy Quân say khướt thì xót nên chạy lại đỡ Quân, rồi nói với ba mẹ hai bên đưa Quân về nhà trước. Vì hôm qua Hương nói sẽ dẫn tôi đến bệnh viện khám xem, cho nên tôi dậy sớm để chuẩn bị. Trong lòng khá là hồi hộp. Hương trong phòng thay quần áo xong thì đi ra đặt taxi. Tầm 10 phút thì taxi tới. Hai chúng tôi đi đến bệnh viện phụ sản Mekong khám. Đến nơi, nó dắt tôi đi làm thủ tục, rồi ngồi chờ gọi tên. Đợi một lúc thì cũng đến tên mình. Tôi ngập ngừng bước vào. Bác sĩ thấy tôi thì hỏi. Cháu đừng hồi hộp, thả lỏng người ra rồi lên đây nằm cô siêu âm cho nhé. Tôi dạ rồi lên nằm. Trong lúc siêu âm thì cô có chỉ cho tôi thấy cái chấm đen nhỏ nhỏ như hạt đậu. Cô nói đấy là con của tôi đó. Sau khi siêu âm xong thì tôi nhận tờ giấy kết quả. Trên đó có ghi một thai sống trong lòng tử cung được 7 tuần rồi. Cô nhắc tôi về nhà ăn uống cẩn thận, tránh những đồ ăn như khổ qua, đu đủ xanh. Vì những thức ăn đấy có thể gây sảy thai, rồi tránh vận động mạnh. Tôi dạ rồi cảm ơn cô, sau đó cầm tờ giấy ra ngoài. Hương đứng ở bên ngoài chờ, thấy tôi đi ra, nó mừng rỡ kéo tôi lại ghế ngồi nói. Sao rồi, có phải có thật rồi đúng không? Ừ, có thật rồi, bây giờ đã được 7 tuần, khi nãy siêu âm nhìn chấm nhỏ trên màn hình, tao thấy đáng yêu lắm. Đâu, đưa tao xem nào. Tôi đưa tờ giấy cho Hương xem xong nó cũng nói đáng yêu thật, rồi bảo sau này không biết là bé trai hay bé gái. Nếu bé gái nhất định sẽ xinh đẹp như mẹ Hân và mẹ Hương cho xem. Còn là bé trai thì sẽ giống... Nói tới đây chắc nó biết mình lỡ lời nên nó lảng sang chuyện khác. Nó nhìn tôi nói. Nếu quyết định giữ đứa bé lại rồi thì cố gắng ăn uống chăm sóc bản thân thật tốt. Tao cũng sẽ phụ giúp thêm cho mày đỡ phần nào nhé. Thôi mày còn đi học mà, có tiền đâu mà phụ giúp tao. Nó lấy tay xoa cái bụng nhỏ xíu của tôi rồi bảo. Mẹ Hương sẽ không mua quần áo mới nữa mà sẽ để dành mua sữa cho bé con nhé. Tôi cười cười rồi bảo nó. Thôi giờ mình về đi, tao cảm thấy hơi đói rồi. Về nấu cơm ăn thôi. Ừ, về thôi, tao vừa đặt taxi rồi. Tôi với nó đi ra cổng bệnh viện thì xe cũng vừa đến. Trên đường về nó tính đến chuyện đặt tên cho bé con luôn rồi. Tôi nghe nó nói mà cười mãi. Về đến nhà nó, nói tôi vào phòng nghỉ đi. Chờ nó nấu rồi hãy ra ăn. Tôi cảm ơn nó rồi vào phòng thay quần áo. Ngồi trên giường tôi lôi tấm hình siêu âm ra nhìn mãi rồi bỏ vào hộc tủ cất. Chờ tầm nửa tiếng thì Hương cũng nấu xong. Tôi đi ra ăn, nó gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn. Bảo ăn cho bé con mau lớn. Ăn xong, Hương dành phần dọn dẹp nên tôi vào phòng nằm rồi chờ đến giờ đi làm. Quân được Thục Anh đưa về nhà. Sau khi lên phòng thì ngủ li bì cho đến tận 8 giờ tối mới dậy. Mở mắt ra không thấy Thục Anh đâu. Quân nhanh chóng đi vào phòng tắm rồi đi xuống nhà thì thấy mẹ và Thục Anh đang ngồi ăn cơm. Thục Anh thấy Quân đi xuống liền mừng rỡ nói. Anh dậy rồi à? Em với mẹ chờ anh nãy giờ. Em tính lên gọi anh dậy mà mẹ nói để anh ngủ thêm. Nào ngồi xuống ăn cơm luôn đi anh. Thục Anh đã mở lời rồi nên Quân đành ngồi xuống ăn. Trong khi ăn, bà Liên hỏi Thục Anh. Hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu rồi? Nếu chưa nghĩ ra thì đi Đà Nẵng đi. Ở đấy có resort của bạn mẹ, view đẹp, phòng cũng ok nữa. Dạ, tụi con cũng chưa chọn. Nếu mẹ nói vậy thì tụi con sẽ đi Đà Nẵng. Ngày mai mình đi luôn được không anh Quân? Quân đang ăn cơm, nghe Thục Anh hỏi thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Bà Liên thấy con trai mình lạnh nhạt với con dâu, sợ nó tủi thân. Nên quay sang cầm tay Thục Anh nói. Quân nói ít nói nhưng sống tình cảm lắm. Con đừng buồn nhé. Dạ con biết rồi mẹ. Cả nhà mình ăn cơm thôi nào. Kết thúc câu chuyện cả nhà Quân ăn cơm. Ăn xong thì vợ chồng Quân lên phòng trước. Bà Liên ở dưới nhà nhìn ngao ngán lắc đầu. Không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu đây. Sau khi lên phòng, Quân ngồi ở giường còn Thục Anh vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ mỏng tanh. Tiến lại từ phía sau ôm cổ Quân. Quân cảm thấy không quen nên gỡ tay Thục Anh ra rồi nói. Hôm nay anh hơi mệt, mình ngủ sớm đi. Chiều ngày mai anh sẽ đưa em đi Đà Nẵng. Anh ngủ cả ngày hôm nay còn gì, Có phải anh không xem em là vợ anh không? Thôi, em đừng ăn nói linh tinh nữa. Nằm xuống giường ngủ đi. Anh lại sofa nằm. Quân nói xong thì đi lại sofa nằm. Còn Thục Anh ngồi trên giường tức giận nằm xuống trùm mền ấm ức khóc. Cứ nghĩ đêm nay sẽ là đêm tân hôn ngọt ngào của mình. Nhưng không ngờ Quân lại xa lánh, tìm cách trốn tránh khiến mình hụt hẫng. Vì quá tức Quân nên Thục Anh ngồi dậy, lấy một bộ váy ngắn xẻ ngực sâu đi vào phòng tắm. Sau đó gọi cho đám bạn rủ đi ba. Gọi xong Thục Anh cầm túi sách đi ra ngoài. Quân nằm trên sofa, thấy Thục Anh đi thì lắc đầu, rồi mở cửa phòng đi lên sân thượng đứng. Chầm điếu thuốc, Quân vừa hút vừa suy nghĩ đến Hân. Không biết giờ này Hân đã đi làm về chưa? Từ hôm lần gặp cuối ở căn nhà đó, thì mấy hôm sau Hân nhắn tin nói đã tìm được căn nhà khác để ở rồi. Đã bao lần, Quân nhớ Hân đến điên dại, muốn đi tìm xem Hân ở đâu. Nhưng nghĩ đến Hân không muốn gặp mình nên lại thôi. Bây giờ lại càng khó hơn. Hút hết điếu thuốc, Quân đi xuống, vào phòng nằm trên sofa ngủ. Chẳng biết Thục Anh đi đến khi nào, mà đến khi Quân mở mắt ra, thì đã thấy ngồi ở bàn trang điểm chải tóc. Thấy Quân đã dậy, Thục Anh đi đến nói. Anh mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha, mẹ chờ ở dưới đó. Ăn xong thì lên phòng xếp quần áo phụ em để lát đi nhé. Quân gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau thì xuống thấy mẹ với Thục Anh đang ngồi chờ. Bà Liên không hề biết chuyện tối qua Thục Anh bỏ ra ngoài đi chơi, nên vẫn tỏ thái độ bình thường, ân cần với con dâu nói. Thục Anh, tối qua ngủ được không con? Dạ, con ngủ hơi chập chờn vì còn hơi lạ nhà. Chắc mấy hôm nữa sẽ quen thôi mẹ ạ. Ừ, thôi hai đứa ăn sáng rồi lên chuẩn bị quần áo đi. Mẹ đặt phòng sẵn cho hai đứa rồi đấy. Bây giờ đến là nghỉ ngơi thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Ăn xong, Quân cùng Thục Oanh lên phòng xếp quần áo. Sau khi xong thì cả hai xuống nhà chào bà Liên. Rồi Quân lái xe đưa Thục Oanh đi. Đến nơi Thục Oanh rất thích view ở đây, cho nên không chịu nghỉ ngơi, mà bắt Quân đưa đi hết chỗ này chỗ nọ. Quân không muốn đi, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là vợ mình nên đành chiều theo ý Thục Oanh mà đi cùng. Trong khi Quân và Thục Oanh vui vẻ đi chơi với nhau, thì Hân lại đang chật vật vì cơn nghén. Từ hôm đi khám về hầu như Hân ít ăn, hễ ăn được là ói hết, khiến Hương lo lắng nói. Tao tìm hiểu trên mạng, thấy người ta nói sau 3 tháng sẽ bớt nghén, nên mày cố lên nhé, lát tao đi mua cho hộp sữa bầu uống. Thôi không cần đâu, để tao ráng ăn. Không cái gì mà không, tao mua cho con tao chứ không phải mua cho mày đâu nha. Tôi không biết nói gì nữa mà chỉ nhìn nó cười thôi. Nói là làm liền, Hương đi mua cho tôi hộp sữa, đem về pha ra ly mang cho tôi uống luôn. Tôi nhìn nó tự nhiên xúc động nước mắt rơi. Thấy tôi khóc, nó tiến lại gần ôm chặt lấy tôi rồi nói. Sao thế? Ai làm gì mà khóc? Tao biết rồi, mày cảm động vì tao đúng không? Thôi, mau uống đi cho con tao mau lớn. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều lắm. Nếu như không có mày, một mình tao không biết phải làm sao nữa. Được rồi, bởi vậy phải đối xử tốt với tao vào đấy nhé. Mai mốt sinh bé con ra, phải để tao làm mẹ hai nữa nha. Nhất định rồi, mà dạo này mày với Hương sao rồi? Không thấy mày đi chơi gì hết vậy? Tụi tao vẫn bình thường thôi. Mày bồ bì còn phải đi làm thêm nữa, nên tao không muốn đi chơi, ở nhà phụ giúp mày làm công chuyện nhà. Tao có sao đâu. Tối nay tao đi làm thì hai đứa đi chơi đi, tao tự lo được mà. Hương nghe tôi nói chắc nịch vậy thì cũng gật đầu. Tôi uống ly sữa xong thì cảm thấy dễ chịu hẳn ra, đi vào phòng nằm một lát rồi đi làm. Từ ngày biết có con, tôi đi làm khá cẩn thận. Lúc trước còn hay trêu đùa với anh Long, nhưng bây giờ thì ít rồi, vì tôi sợ ảnh hưởng đến con. Hôm nay trong quán có một chị đem xoài xanh chấm muối ớt đến. Tôi vừa bê nước cho khách xong thấy thèm quá, nên đi lại xin ăn ké. Thấy tôi ăn khá nhiều nên chị đó hỏi. Này Hân, em có thai hay sao mà ăn chua quá vậy? Chị ăn có miếng mà chua không chịu nổi rồi. Tôi nghe chị hỏi vậy thì ngập ngừng nói. Dạ, làm gì có chị. Tại em thấy thèm nên ăn thôi. Mà chị ăn nữa đi, để mình em ăn vậy. Thấy mày ăn ngon quá nên chị nhường cho đấy. Thôi ăn lẹ rồi còn vào làm. Tôi dạ xong ăn nốt miếng xoài rồi vào quầy. Vừa đứng tôi vừa suy nghĩ về việc tôi mang thai. Tôi sợ khi mọi người ở đây biết sẽ dị nghị tôi. Còn anh Thuận sẽ cho tôi nghỉ việc nên tôi đành giấu. Bây giờ cái thai còn nhỏ nên giấu đến đâu hay đến đấy. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục làm việc cho tới giờ về. Về đến nhà thấy tối om là tôi biết ngay Hương đã đi chơi. Tôi bật đèn lên rồi vào phòng tắm. Xong xuôi ra hâm lại đồ ăn cơm. Đang ăn thì tin nhắn của Hương đến, nó nhắn. Đi làm về chưa? Nếu về rồi thì hâm đồ ăn lại rồi ăn nhé. Sau đó trước khi đi ngủ thì pha sữa uống rồi ngủ đi. Tao về mà biết không uống tao giận đấy. Tôi cười cười rồi nhắn tin lại. Tao biết rồi, đi chơi vui vẻ. Công nhận có con bạn đáng giá. Đi chơi nhưng vẫn lo cho tôi ở nhà. Vẫn nhắc nhở tôi uống sữa. Ăn cơm xong tôi ngồi nghỉ ngơi một tí rồi pha sữa uống. Xong xuôi thì leo lên giường nằm. Lôi trong hộc tủ lấy tờ giấy siêu âm ra coi. Mới hôm nào bé con mới được 7 tuần. Mà giờ tôi đếm sơ sơ cũng đã được 8 tuần rồi. Định bụng mấy hôm nữa sẽ đi siêu âm xem thế nào. Nghĩ vậy xong tôi cất tờ giấy vào tủ lại. Tắt điện phòng rồi ngủ. Quân với Thục Oanh ở Đà Nẵng gần một tuần thì về. Trên đường về Thục Oanh ghé mua quà cho ba mẹ hai bên. Bà Liên nghe tin hôm nay hai đứa về thì mừng lắm. Nói cô Tám nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa ăn. Gần đến trưa thì Quân và Thục Oanh cũng về. Quân đem vali đổ vào, còn Thục Oanh đem quà đi vào trước đưa cho mẹ. Đang loay hoay dưới bếp phụ cô Tám, thì bà Liên thấy túi quà trước mặt mình. Xoay người lại thì thấy Thục Oanh và Quân về. Bà mừng rỡ kéo hai đứa lại bàn ngồi rồi nói. Hai đứa về rồi à, có mệt lắm không con? Đi chơi mà vẫn không quên mua quà cho mẹ nữa. Mẹ cảm ơn nha. Thục Oanh cười cười rồi nói. Dạ không có gì đâu mẹ. À con có mua quà cho cô Tám nữa nè. Cô nhận cho con vui nhé. Cô Tám đang nấu trong bếp. Nghe Thục Oanh gọi mình thì vội đi ra. Mặc dù không thích Thục Oanh như Hân. Nhưng cô Tám vẫn vui vẻ nhận quà Thục Oanh tặng rồi cảm ơn. Sau khi đưa quà xong. Thì cả hai lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn. Thục Oanh có xin phép bà Liên tối nay sẽ về nhà thăm ba mẹ mình. Bà Liên gật đầu rồi bảo ăn nhanh để lên phòng nghỉ đi. Quân từ lúc về nhà đến giờ vẫn không mở miệng nói. Cứ lầm lầm lì lì khiến Thục Oanh khó chịu. Sau khi ngủ đến chiều thì Thục Oanh lại sofa gọi Quân dậy tắm để chuẩn bị đến nhà ba mẹ. Quân đang mơ màng ngủ, có người gọi dậy nên giật mình. Mở mắt ra thấy Thục Oanh đứng sát bên. Quân dụi mắt hỏi. Có chuyện gì không mà em gọi anh vậy? Anh dậy tắm đi rồi sang nhà ba mẹ cùng em nhé. Khi chưa ăn cơm em có nói rồi mà. À anh quên, đợi anh một lát. Quân dậy đi nhanh lại tắm. Trong khi chờ Quân thì Thục Oanh thay quần áo rồi ngồi trang điểm chờ. Đến khi Quân vừa ra thì Thục Oanh tiến lại gần ôm từ phía sau Quân thì thầm nói. Anh có thể đừng đối xử lạnh nhạt với em được không? Bây giờ em là vợ anh rồi. Em sẽ là người cùng anh đi hết quãng thời gian còn lại về sau. Còn Hân bây giờ cũng chỉ là quá khứ thôi. Quân nghe Thục Oanh nhắc đến Hân thì trong lòng không vui. Liền gỡ tay Thục Oanh ra, xoay người đưa hai tay cầm vai của Thục Oanh nói. Nếu em đã nhắc đến Hân thì anh cũng nói luôn. Cả đời này trong lòng anh chỉ có một mình Hân thôi. Anh lấy em là vì hôn ước của hai nhà. Còn chuyện anh nói chịu trách nhiệm với em thì là do sự cố thôi. Tại sao anh với nó chia tay rồi? Cho dù giờ anh có muốn quay lại cũng không được. Em sẽ bắt anh ở bên em cả đời. Anh đừng hòng có cơ hội quay về với nó. Em hãy mau bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy đi. Sau này khi có mặt ba mẹ hai bên thì em hãy cùng anh diễn cho trọn vai vợ chồng hạnh phúc. Còn không có thì đừng làm phiền anh. Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh quá đáng vừa thôi. Đến giờ rồi em có đi không thì nói anh biết một tiếng. Đừng đứng đây đôi co nữa. Thục Oanh định nói thêm, nhưng khi nghe Quân nhắc đến chuyện về nhà thì lại thôi. Liền gật đầu rồi theo Quân đi xuống nhà để đi. Ở bên nhà Thục Oanh, ông Bằng đang ngồi uống trà. Còn bà Trang thì liên tục đi qua đi lại, rồi ngó ra trước nhà xem con gái về chưa. Tầm 30 phút thì Quân với Thục Oanh cũng đến. Bà Trang nghe tiếng chuông cửa thì vội ra mở cửa. Thục Oanh thấy mẹ mình thì mừng rỡ rồi nói. Con chào mẹ, hôm nay vợ chồng con đi tuần trăng mật mới về. Có đem ít quà sang cho ba mẹ nè. Thôi, hai đứa vào nhà đi, ba đang chờ đó. Nói xong cả ba cùng vào nhà. Thục Anh chào ba rồi chạy lên phòng nói chuyện với mẹ mình. Thành ra dưới nhà chỉ có Quân và ông Bằng. Ông Bằng rót cho Quân ly nước trà rồi nói. Ba có nghe anh Xui nói, mấy hôm nữa con sẽ tới công ty để học hỏi đúng không? Dạ, con định ngày mai sẽ đến công ty của ba con. Có ý chí, ham học hỏi là tốt rồi. Ba gả con gái cho con, chỉ mong con đối xử tốt với nó. Đừng để nó buồn hay tủi thân con nhé. Quân gật đầu rồi uống ly trà. Sau đó hai người nói thêm vài chuyện ở công ty. Một lát sau Thục Anh cùng mẹ đi xuống. Quân đứng dậy nói. Bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép ba mẹ con đưa vợ con về ạ. Ừ thôi, hai vợ chồng con về đi. Lái xe cẩn thận nha con. Thục Anh dạ ba mẹ rồi theo Quân ra xe đi về. Khi đến nhà, Quân đi vào trước, Thục Anh đi theo sau. Lên đến phòng, Quân nhanh chóng lấy quần áo đi thay, rồi lại sofa nằm bấm điện thoại, để Thục Anh bực bội đứng sậm chân. Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay tôi lại đi khám thai. Lần này bác sĩ nói bé con của tôi phát triển rất tốt, đã được hơn 4 tháng rồi. Bé con của tôi là một bé trai. Nghe bác sĩ nói là bé trai thì tôi liền nghĩ, khi sinh ra con sẽ giống ba của nó. Vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi mừng rỡ cảm ơn bác sĩ rồi bắt xe đi về nhà. Hương ở nhà nấu đồ ăn, thấy tôi về nó ngưng tay, nhanh chân đi lại hỏi tôi. Sao nào, hôm nay đi siêu âm bác sĩ nói bé con sao rồi? Bác sĩ nói bé con phát triển rất tốt, được hơn 3 tháng rồi, và đặc biệt bé con là một bé trai. Ôi, bé trai hả? Vậy thì tao sẽ đặt tên là Bắp nha, sau này sẽ gọi con là Bắp nhé, được không? Tôi nói tên nào cũng được. Sau đó Hương cúi xuống xoa xoa bụng tôi, nói thì thầm với Bắp. Tôi nhìn mà phì cười. Nó thấy tôi cười thì ngại nên nói. Tao nói chuyện với con trai của tao mà mày cười cái gì vậy? Từ nay phải ráng ăn uống vô cho con tao mau lớn đấy nhé. Tao biết rồi, ngày nào cũng nghe mày nói hết á. Thôi, tao vào phòng thay quần áo ra cho mát đã. Ừ, đi đi. Tao lại nấu cho xong rồi ra ăn. Tôi gật đầu rồi vào phòng thay quần áo ra. Sau đó lại nhìn tờ giấy siêu âm một lần nữa, rồi mới chịu cất vào trong hộp tủ. Xong xuôi tôi đi ra ngoài phụ Hương dọn chén ăn cơm. Vừa ăn Hương vừa nói. Sang tuần là tao đi học lại rồi. Mày có muốn lên trường bảo lưu hồ sơ không hay để tao làm luôn cho? Thôi, mày làm giùm tao luôn đi nha. Ừ, vậy để đó tao làm cho. Mà xem hôm nào đi mua áo bầu mặc cho Bắp thoải mái đi chứ đồ này chật hết rồi đấy. Ừ, để gần lãnh lương rồi tao với mày đi mua nha. Ừ, thôi ăn lẹ đi rồi uống sữa. Dạo này bớt nghén rồi nên ráng ăn vô đi đó. Tôi nghe Hương nói vậy thì ráng ăn được hai chén cơm. Sau đó rửa chén phụ nó rồi đi nằm. Trước khi đi làm thì tôi pha một ly sữa để uống cho Bắp mau lớn. Chiều nay khi đang bê nước cho khách thì tự dưng tôi bị choáng. Sau đó ngã xuống đất không nhìn thấy gì cả. Sau đó trong không gian mơ màng tôi thấy có một thanh niên đến bế tôi lên đưa đi. Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tay thì đang chuyển nước, bên cạnh còn có anh Thuận anh Long. Tôi ngơ ngác nên cố ngồi dậy định hỏi, thì anh Thuận nói. Bác sĩ nói cái thai trong bụng em hơi yếu, do em đi lại quá nhiều, bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Tôi nghe anh Thuận nói đến cái thai bị yếu thì vội vã đưa tay sờ xuống bụng xem. Thấy bụng mình vẫn như bình thường thì tôi an tâm. Nhìn sang anh Thuận với anh Long rồi nói. Em cảm ơn hai anh đã đưa em vào viện nhé. Em xin lỗi vì đã giấu chuyện có thai. Do em sợ bị đuổi việc và sợ mọi người trong quán dị nghị nên em không nói. Anh Long đứng nãy giờ im lặng không nói gì. Chờ tôi nói xong thì bắt đầu nói. Em khờ quá. Mọi người trong quán đều thương em như em gái mà. Có gì đâu mà dị nghị. Bây giờ em nói cho anh biết, ba đứa bé này là ai đi. Anh tới bắt nó phải chăm em mới được. Tôi cười, đưa ánh mắt buồn buồn nhìn anh Long rồi nói. Con em không có ba, nó chỉ có một mình em thôi. Chỉ có một mình em thôi anh ạ. Anh Long nghe thấy vậy thì không nói gì thêm. Sau đó ra ngoài mua cháo cho tôi. Còn anh Thuận thì cầm tay kia của tôi lên rồi nói. Nếu đứa bé không có ba thì hãy để anh làm ba của nó được không? Anh tình nguyện chăm sóc hai mẹ con em nên em đừng suy nghĩ gì hết nhé. Không được đâu, anh đừng nói như vậy. Lỡ người khác nghe thấy không hay đâu. Nếu em không chịu thì bây giờ em nghỉ làm đi. Chứ thế em bưng bê nước đi nhiều lỡ bị gì rồi sao? Em không sao đâu. Bây giờ nghỉ việc sẽ không có tiền lo cho con. Em sẽ đi đứng cẩn thận nên anh đừng cho em nghỉ việc nhé. Ý anh là em nghỉ việc bưng bê đi. Anh sắp xếp cho em là làm thu ngân ở quán, ngồi cho khỏe. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh nha. Mà em không biết gì hết có làm được không? Dễ lắm, chờ khỏe lại đi, đến quán anh chỉ cho. Tôi gật đầu định nói thêm nữa thì đúng lúc đó anh Long đem cháo vô. Anh nói anh Thuận trông tôi đi, anh về quán làm việc. Anh Thuận gật đầu, sau đó anh Long nhìn tôi cười rồi mới chịu về. Sau khi anh Long về thì trong phòng chỉ còn tôi và anh Thuận. Tôi ngại nên nói anh đưa cháo cho mình ăn. Anh không chịu nói để anh đút cho. Thế là anh đút cho tôi ăn hết hũ cháo. Sau khi ăn xong, tôi lấy điện thoại gọi cho Hương, bảo nó là tôi đang ở bệnh viện. Nó nghe xong hỏi bệnh viện nào rồi tắt máy. Tầm 30 phút thì nó cũng đến. Vào phòng thấy tôi đang chuyển nước, anh Thuận ngồi kế bên thì tiến lại nói. Sao rồi, bắp có ổn chưa? Rõ ràng lúc trưa còn bình thường mà giờ vào đây nằm rồi. Còn anh này là ai đây? Bác sĩ nói do tao đi nhiều nên cái thai yếu, giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được. Còn đây là anh Thuận, quản lý quán tao làm đấy, cũng là người đưa tao tới đây. Hương quay sang chào anh Thuận rồi nói lời cảm ơn. Anh Thuận ngại ngùng nên nói. Không có gì đâu, bây giờ Hân có bạn vào rồi thì anh về quán trước nhé. Khi nào em chuyển nước xong thì gọi anh đến đón, đưa về nhà cho nha. Thôi không cần đâu anh, em bắt taxi về được rồi, anh về quán đi. Vậy thôi anh về nhé, chào cả hai nha. Nói xong anh Thuận đi về, Hương bắt đầu nói. Tao nghĩ bây giờ mày nghỉ làm đi chứ đi làm vậy tao thấy lo quá. Không sao đâu, khi nãy anh Thuận nói sẽ cho tao làm thu ngân rồi, ngồi một chỗ cho khỏe. Nếu vậy thì cũng được, mà tao thấy anh này kiểu như có tình cảm với mày đấy. Không có đâu, mày nghĩ linh tinh quá. Ngồi đây chờ tao truyền chai nước này xong rồi về nha. Chờ đến khi truyền nước xong, Hương đi gọi y tá đến rút kim ra cho tôi. Sau đó nó dìu tôi đi ra trước bắt taxi về. Khi đến nhà thì bắt tôi phải vào phòng nằm không được làm gì cả. Tôi chỉ biết nghe lời làm theo chứ không dám phản kháng nó. Quân thì ngày ngày đến công ty ba mình để học tập. Mới đầu chỉ làm nhân viên bình thường. Sau đó nhờ sự siêng năng ham học hỏi của mình mà bây giờ Quân đã làm trưởng phòng kinh doanh rồi. Ông Nguyên rất hài lòng về con trai của mình. Hôm nay ông gọi Quân lên phòng khen ngợi Quân. Ông nói muốn nắm giữ công ty rồi làm công ty phát triển lên thì cần phải học hỏi thêm nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Quân gật đầu nghe lời dạy của ba rồi về phòng làm việc. Thục Anh từ ngày về đây thấy Quân cứ lạnh nhạt xa lánh mình mãi nên đâm ra cũng chán nản. Thục Anh hầu như đêm nào cũng chờ bà Liên đi ngủ rồi lại lén ra ngoài đi ba với bạn bè đến tận gần sáng mới về. Hôm nay cũng thế. Quân thấy Thục Anh thay đồ chuẩn bị đi thì nói. Em bớt đi chơi lại đi. Nếu mẹ mà biết sẽ không hay đâu. Anh có yêu thương gì em đâu mà lo xa chi vậy. Em làm gì tự bản thân em biết. Giống như anh nói, đừng ai can thiệp vào chuyện của nhau. Ừ, em muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng nên giữ thể diện cho bản thân mình. Và cũng đừng làm mất mặt gia đình hai bên. Thôi, anh nói nhiều quá. Lo mà làm việc rồi chuyển khoản tiền cho em dùng đi. Em sắp hết tiền rồi đấy. Em muốn có tiền tiêu xài hoang phí thì tự thân vận động mà đi làm kiếm tiền đi. Tiền lương anh đem đầu tư hết rồi nên đừng chờ nữa. Thục Anh nghe Quân nói vậy thì tức giận liền đi xuống nhà đến quán bar thân thuộc của mình chơi. Vừa tới nơi đám bạn đã chờ sẵn rồi. Một người trong số đó đến kéo tay Thục Anh ghé sát tai nói. Hôm nay có đồ ngon, mọi người đang thử kìa. Mày cũng đến thử đi, đảm bảo phê tới nóc luôn. Thục Anh nghe vậy thì hai mắt sáng rực, đi đến chỗ mọi người đang thử. Thục Anh cũng thử một chút, công nhận phê thật sự. Chơi chán chê, tới khi thuốc tan thì toàn thân Thục Anh mệt mỏi, vịn vào tường rồi bắt taxi đi về nhà ngủ. Ở nhà hai ngày để tịnh dưỡng, thì hôm nay buồn quá. Tôi quyết định đi đến quán để làm. Thay quần áo xong, tôi lại đạp xe tới quán. Vừa đến dựng xe xong thì mọi người tới hỏi thăm tôi rất nhiều. Thật sự tôi rất vui vì mọi người không hề dị nghị tôi mà còn hỏi thăm động viên tôi rất nhiều. Anh Thuận từ trong quán đi ra hỏi tôi. Em đã khỏe hẳn chưa mà đi làm rồi vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Em khỏe lắm rồi anh. Ở nhà buồn quá nên em đến làm luôn. Bây giờ anh chỉ em làm đi. Được rồi, đi vào đây anh chỉ cho. Mà nhớ đi từ từ cẩn thận bé con đấy. Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh nha. Sau này khi sinh bắp ra em sẽ cho anh làm ba đỡ đầu nhé. Thật không đấy? Mà bé con là bé trai hả? Vừa rồi anh nghe em gọi là bắp. Dạ là một bé trai đó anh. Anh Thuận gật đầu rồi cùng tôi đi vào bên trong. Anh để tôi ngồi ghế, sau đó đứng kế bên chỉ cho tôi từng ly từng tí. Chẳng mấy chốc mà tôi đã biết hết. Cứ thế tôi ngồi ở đấy làm việc. Cứ lâu lâu anh Thuận lại đi vào hỏi tôi. Có gì không biết nữa không thì nói anh chỉ cho. Còn không thì mua trái cây cho tôi ăn. Tôi ngại không muốn nhận. Nhưng anh nói anh mua cho bắp ăn chứ không phải cho tôi. Nên không phải ngại. Thời gian cứ thế trôi qua. Mới đây thôi mà bắp của tôi cũng đã được hơn 8 tháng. Tôi ngày càng mập lên. Nhưng cũng may tôi mập mà bắp vẫn lên ký đều. Nên tôi cũng đỡ lo. Cũng từ hôm ấy tôi không dám gọi điện thoại về cho mẹ. Lâu lâu tôi nhắn tin rồi Khang nhắn lại thôi. Lâu lâu tôi ra bưu điện gửi tiền về phụ giúp cho mẹ. Lúc ấy mẹ có gọi lên nói tôi là để trên đấy mà dùng. Tôi cười cười nói con vẫn còn mà nên mẹ mới chịu nhận. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ không biết sẽ nói với mẹ sao về việc mình mang thai. Sợ khi mẹ biết sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm. Tết cũng gần đến, năm nay tôi hứa sẽ về nhưng có lẽ lại thất hứa rồi. Hôm nay trên đường đi làm về, thấy cô bán chè tôi thèm quá, mua hai ly đem về rủ Hương ăn cùng. Nhưng khi về người mà tôi gặp không phải là Hương mà là Quân. Tôi run đến nỗi hai ly chè trên tay rơi xuống. Người mà tôi ngày ngày nhớ thương là ba của con tôi, nay đang đứng trước mặt tôi rồi. Quân ngồi đấy nghe tiếng động thì quay lưng lại, thấy tôi đứng đấy cùng với cái bụng lùm xùm sau lớp áo. Quân tiến lại hỏi. Em định giấu anh tới bao giờ nữa? Tại sao em có thai mà không nói cho anh biết? Em nói đi, đây là con anh phải không? Tôi nghe Quân hỏi thì lúng túng không biết nói gì. Nhưng sau đó liền thu vẻ mặt ấy đi. Bốn mắt nhìn thẳng nhau rồi trả lời. Đây là con của em, một mình em, không phải là con của anh. Nên xin anh tự trọng đi. Em nói vậy là sao? Có phải em giận anh nên mới nói vậy để lừa anh đúng không Hân? Em giấu anh tất cả mọi chuyện. Nếu như hôm nay anh không gặp được Hương thì không biết em giấu anh đến khi nào nữa. Hương đã nói gì với anh? Cho dù có nói gì đi nữa thì chúng ta đã kết thúc rồi. Anh cũng là người có vợ nên đừng đến đây làm phiền mẹ con em nữa. Hãy để mẹ con em được sống bình yên như những ngày qua có được không? Em đừng đối xử với anh như vậy được không? Từ sau khi em biến mất khỏi tầm mắt anh tìm kiếm em mãi nhưng không biết em ở đâu cả. Đôi lúc muốn gọi cho em nhưng sợ em giận sẽ không nghe máy nên anh không dám. Anh thật sự rất nhớ em Hân à. Quân nói xong thì ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Khi ấy tự dưng bao nhiêu nỗi đau khổ tủi thân của tôi lại dâng lên khiến tôi cũng rơi nước mắt. Quân thấy tôi khóc thì buông tay ra, đưa hai bàn tay lên lau nước mắt cho tôi rồi nói. Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Thời gian qua sau khi cưới Thục Anh về, anh ngày ngày đến công ty của ba để học tập. Bây giờ anh sắp làm đủ năng lực để quản lý công ty rồi. Anh hứa sẽ chăm lo cho hai mẹ con em thật tốt. Sẽ không để em tổn thương hay chịu uất ức một lần nào nữa. Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không Hân? Em cần thời gian để suy nghĩ. Còn bây giờ thì anh về đi. Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Em mệt sao vậy? Có phải con hành em đúng không? Mà con mình là con gái hay con trai vậy em? Là con trai đó, tên là Bắp. Tôi nói xong thì Quân cúi xuống, xoa xoa cái bụng của tôi thì thầm với con rằng. Con ở trong bụng mẹ ngoan ngoãn nhé, đừng quậy là mẹ mệt nha, ba thương hai mẹ con nhiều. Chẳng biết Bắp cảm nhận được đây là ba nó hay sao ấy, mà Quân vừa nói xong thì Bắp đạp tôi một cái như kiểu trả lời lại vậy đó. Quân thấy cái bụng tôi nhúc nhích thì xoa xoa thêm cái nữa rồi cười phì. Tôi nghĩ giá như Quân không lấy Thục Oanh thì có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ là một gia đình đúng nghĩa. Con tôi sẽ có đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ. Nhưng không, tất cả chỉ là giá như. Quân thấy tôi không nói gì thì hỏi. Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ đi. Anh về rồi ngày mai anh sẽ đến. Không cần đâu, anh về với vợ của anh đi. Đừng đến tìm em nữa. Nếu như anh còn đến thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy mẹ con em nữa đâu. Anh biết rồi. Ngày mai anh mua sữa với đồ ăn gửi qua cho em nhé. Anh sẽ không đến tìm em cho tới khi nào em cho phép. Bây giờ em vào nghỉ đi. Anh về nhé. Quân hôn lên bụng và trán tôi sau đó đi về. Khi bóng lưng Quân quay đi, nước mắt tôi lại rơi. Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi nhớ anh lắm. Những ngày mang thai Bắp khi đi siêu âm, nhìn người ta được chồng đưa đi. Còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi cảm thấy tủi thân lắm. Đúng lúc đấy thì Hương đi ra ngoài về. Thấy tôi mặt mũi tèm lem nước mắt, nó đi lại gần hỏi. Sao rồi, hai người đã gặp nhau chưa, có nói chuyện chưa? Quân vừa về rồi, tại sao mày gặp Quân mà không nói với tao? Thì tại vì hôm nay lúc đi học về, Quân có đứng trước cổng trường. Thấy tao thì Quân mời đi uống nước, sau đó hỏi han tình hình của mày. Lúc đầu tao định không nói đâu, nhưng nghĩ đến cảnh mày bầu bì rồi còn phải đi làm nữa. Trong khi Quân cũng vẫn còn rất yêu mày, cho nên tao mới nói hết cho Quân nghe. Rồi chỉ nhà cho Quân đến gặp mày đấy. Tao xin lỗi vì lúc trước mày đã nói là giấu Quân mà giờ tao lỡ nói rồi. Mày đừng giận tao nha. Thôi, dù sao cũng nói rồi. Bây giờ tao có giận mày cũng được gì đâu. Rồi vậy bây giờ mày tính sao? Dù sao Bắp cũng cần có ba, cần có tình yêu của ba mà. Quân nói sẽ chăm lo cho mẹ con tao thật tốt, không để tao phải chịu uất ức nữa. Tao nói Quân nên về với gia đình của mình đi, nhưng Quân không chịu. Tao đành nói cần có thời gian suy nghĩ. Ừ, mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thôi, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Tôi gật đầu vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi ra ăn cơm. Sau đó vào phòng lấy tờ giấy siêu âm của Bắp ra xem. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào cả. Quân sau khi về nhà, biết mình có con thì trong lòng vui khôn xiết. Thật ra cuộc sống của Quân với Thục Oanh cũng giống như kiểu góp gạo thổi cơm chung thôi, chứ không hề hạnh phúc như bên ngoài, gia đình hai bên thấy. Bây giờ biết Hân đã có thai, lại gần sinh, cho nên Quân đang suy nghĩ, tìm lý do để ly hôn với Thục Oanh, sau đó sẽ cho Hân với con của mình danh phận xứng đáng. Tối hôm đó, Quân lên trên mạng tìm hiểu các kiến thức về phụ nữ khi mang thai, rồi tìm hiểu về sữa bầu, đồ sơ sinh cho em bé, đến nỗi quên cả ngủ luôn. Thục Oanh sau khi đi chơi với đám bạn đến khuya thì mới chịu về. Nghĩ Quân và cả nhà đã ngủ nên đi nhẹ nhẹ. Nhưng ai ngờ vừa mở cửa phòng thì thấy Quân đang nằm trên sofa bấm điện thoại. Thục Oanh bật đèn lên, lấy quần áo đi vào để tắm. Xong ra thấy Quân chưa ngủ nữa thì hỏi. Hôm nay chồng em không ngủ sớm như mọi khi nữa. Mà nay chờ em về à? Chồng làm em cảm động quá đấy. Quân ngừng tay đang bấm điện thoại lại rồi ngước lên nói. Em cảm thấy cuộc sống của anh và em quá tẻ nhạt và nhàm chán không? Chúng ta dù sao cũng chưa có gì ràng buộc nhau, cho nên bây giờ anh muốn ly hôn. Anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này quá rồi, Thục Anh à? Cái gì? Anh muốn ly hôn với em? Anh muốn rời xa em để đi tìm con Hân đúng không? Anh đừng có mơ, em sẽ không bao giờ ly hôn với anh. Để cho hai người có cơ hội đâu. Không bao giờ, anh hãy nhớ cho kỹ. Em đừng cố chấp như vậy. Em còn trẻ, tương lai em vẫn sẽ tìm được một người thích hợp với em rất nhiều. Hà cớ gì cứ phải ở bên người không yêu mình. Nhưng em yêu anh mà Quân. Trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Anh đừng ly hôn với em được không? Nếu anh quyết định ly hôn, em sẽ tự tử cho anh xem. Quân dường như cạn lời với Thục Anh nên không trả lời lại nữa. Mà tắt đèn rồi tắt điện thoại, leo lên sofa ngủ, để Thục Anh đứng đó một mình. Sáng hôm sau, Quân dậy từ rất sớm. Thay quần áo xong thì xuống nhà ăn sáng. Bà Liên đang ngồi ăn thấy Quân đi xuống, thì vẫy tay lại bàn ngồi. Quân đi lại ngồi xuống. Trong lúc chờ cô Tám đem đồ ăn ra thì bà Liên hỏi. Hôm nay đi đâu sớm vậy con? Dạ con đi công viên mẹ ạ. Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế? Mẹ già cả rồi, có ngủ ngây gì được đâu con. Giờ chỉ mong có đứa cháu bế bồng tuổi xế chiều thôi. Mà con với Thục Anh hai đứa cưới cũng lâu rồi. tranh thủ sinh em bé đi là vừa. Chuyện con cái để tính sau đi mẹ, con vẫn còn trẻ mà, bây giờ tập trung vào sự nghiệp trước đã. Con còn trẻ nhưng mẹ thì không, nói chung hai đứa cứ tranh thủ sinh em bé đi đấy. Mẹ mà biết hai đứa kế hoạch thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Dạ con biết rồi. Vừa dứt lời thì cô Tám bê đồ ăn sáng tới. Quân tranh thủ ăn nhanh rồi ra ngoài. Bà Liên nhìn thấy chỉ biết thở dài. Giá như lúc trước bà không ép Quân lấy Thục Oanh mà để nó với Hân quen nhau, bây giờ có khi đã có cháu bé rồi, chứ đâu phải chờ đợi như vậy. Nhắc đến Hân, bà chợt nghĩ từ hôm bà nói chuyện với con bé thì đến nay không thấy sự xuất hiện của con bé nữa. Không biết bây giờ con bé như thế nào rồi. Chứ nhìn con trai bà ngày ngày đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, vợ thì bỏ bê, bà thấy nản thật sự. Nhìn xuống tô bún đang có dấu hiệu nở dần, bà vội cầm đũa ăn nhanh rồi lên sân thượng tập thể dục. Quân sau khi ra khỏi nhà thì đến cửa hàng mua sữa, đem cho Hân. Không biết Hân uống loại nào nên Quân lấy hai hộp sữa hàng ngoại cho Hân uống thử. Sau đó ghé mua trái cây, đồ ăn sáng rồi đem qua cho Hân. Khi đến nhà thấy cửa khóa bên trong, biết Hân còn ở nhà nên Quân nhấn chuông. Tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có người nhấn chuông cửa. Tôi vội tung mền đi từ từ ra mở cửa. Vừa đi vừa nghĩ, giờ này Hương đi học rồi thì còn ai kiếm nữa không biết. Khi ra tới nơi, tưởng là ai thì ra là Quân đứng đấy, tay xách nách mang đem đồ qua cho tôi. Tôi mở cửa, Quân đi vào để đồ trên bàn rồi nói. Em mới ngủ dậy hả? Tối qua con có hành em không? Anh có mua sữa mà không biết em uống loại nào, nên mua hai hộp này cho em uống thử. Bây giờ em vào nhà vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Anh mua rồi nè. Tôi nghe xong thì đi vào vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, tôi đi ra thì thấy Quân đã để sẵn đồ ăn rồi. Tôi tiến lại ngồi xuống bàn thì Quân nói. Vẫn còn nóng đấy, em mau ăn đi. Tôi cầm đũa lên ăn. Quân thì chạy đi nấu nước rồi pha cho tôi ly sữa bầu để sẵn kế bên. Sau khi ăn xong tôi vẫn một mực im lặng. Quân thấy tôi chần chừ không uống sữa thì nói. Sao em không uống đi? Hay nóng quá để anh thổi nguội cho em dễ uống nhé. Hay là em lại giận anh chuyện hôm nay tự ý đến. Anh chỉ đem sữa với đồ sang cho em thôi mà. Nhìn vẻ mặt nụ nịu của Quân mà tôi bật cười. Quân thấy tôi cười chắc trong lòng vui lắm. Suốt một đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nên bây giờ cũng tới lúc nói với Quân rồi. Tôi thở dài lấy hơi rồi nói. Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta về Bắp. Vì muốn con có đầy đủ tình thương của ba mẹ, nên em sẽ đồng ý để anh thường xuyên đến đây, cho tới khi em sinh. Những chuyện em làm đều là vì con cả. Còn chuyện em và anh, khi nào anh với Thục Oanh chấm dứt, em sẽ suy nghĩ tiếp. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội có trách nhiệm với con và em. Anh có nghe Hương nói, em vẫn đi làm ở quán cũ đúng không? Bây giờ em nghỉ đi ở nhà cho khỏe, anh sẽ nuôi hai mẹ con. Bây giờ mới hơn 8 tháng thôi, em định làm hết tháng rồi sẽ nghỉ. Cuối tuần tới em sẽ đi mua đồ cho con. Anh có muốn đi cùng không? Có chứ, khi đấy em nhớ chờ anh đi nhé. Bây giờ anh phải đến công ty làm việc rồi. Nếu em có muốn ăn gì thì cứ nhắn nói anh nha. Anh mua đem tới cho. Em biết rồi, anh mau đi làm đi. Tôi nói xong thì Quân hôn lên trán tôi, rồi cúi xuống xoa xoa cái bụng, rồi cũng hôn lên một cái xong mới chịu rời đi. Sau khi Quân đi, tôi ra đóng cửa lại rồi vào ngủ thêm tí nữa. Hơn 10 giờ thì tôi dậy nấu đồ ăn, chờ Hương về ăn cơm. Nấu xong hết thì tôi lôi trái cây khi nãy Quân mua đem ra gọt, để lát ăn cơm xong tráng miệng. Tôi vừa gọt xong thì Hương cũng vừa về tới. Tôi nói nó thay quần áo, rửa sạch mặt mũi rồi ra ăn cơm. Trong bữa cơm, Hương nhìn trên bàn có thêm hai hộp sữa mới thì liền hỏi. Ủa, mày mới đi mua sữa nữa hả? Đâu có, sữa của Quân mua đem đến đấy, chứ tao có mua đâu. Sáng nay Quân đến à? Thế có nói chuyện của Bắp không? Có, tao nói sẽ để Quân chịu trách nhiệm với Bắp, cho tới khi tao sinh, rồi còn chuyện của tao với Quân. Thì khi nào chấm dứt với Thục Oanh thì tao sẽ suy nghĩ tiếp. Ừ, như thế cũng được. Mà sắp sinh rồi, còn hơn tháng nữa chứ mấy. Đi làm về tối cẩn thận đó nha. Tao biết rồi, thôi ăn cơm đi, cho tao dọn đây nè. Ăn xong tôi đem trái cây ra để hai đứa cùng ăn. Xong hết thì tôi đi lại dọn nhưng Hương không cho. Nó nói khi nãy ở nhà nấu nướng mệt rồi, giờ nghỉ ngơi đi. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của tôi, thì thầm với Bắp xong mới chịu để tôi vào phòng nghỉ. Hôm nay đi làm, khi tới quán tôi thấy anh Thuận mua cho tôi rất nhiều trái cây dành cho bầu. Tôi ái ngại nói. Anh Thuận sau này đừng mua cho em nhiều như vậy nữa nhé. Em ăn không hết với em ngại lắm. Anh mua cho Bắp ăn chứ có mua cho em đâu. Ăn vào cho Bắp mau lớn, nhanh ra ngoài chơi với ba Thuận chứ. Em biết anh có tình cảm với em. Em cũng biết anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho em, kể cả công việc này. Nhưng trong lòng em chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém. Thế nên sau này anh đừng làm những việc như vậy nữa. Em không đáng để anh làm vậy đâu. Nếu em đã biết anh có tình cảm với em, vậy thì em chấp nhận anh đi. Anh hứa sẽ lo cho hai mẹ con em, cũng sẽ xem Bắp như con của anh. Em có thể chấp nhận anh được không? Em xin lỗi, trong lòng em chỉ có duy nhất một người thôi, đó chính là ba Bắp. Anh đừng nói những lời như vậy nữa. Thôi, em phải làm việc rồi, anh về phòng mình đi. Tôi nói xong thì cảm thấy anh Thuận buồn dữ lắm. Đôi mắt anh trống rỗng, sau đó quay người bước đi. Tôi nghĩ thà nói thật một lần cho xong, chứ để dây dưa chỉ tội mỗi anh Thuận thôi. Người ta có câu, không yêu thì đừng bắt đầu mối quan hệ, cho nên giải quyết bây giờ là thích hợp nhất. Thục Anh dạo gần đây không đi chơi đêm nữa, mà ngoan ngoãn ở nhà làm dâu hiền vợ tốt. Hôm nay ở nhà buồn chán quá, nên Thục Anh liền xin phép bà Liên về nhà mình chơi. Bà gật đầu thì Thục Anh cũng đi. Khi về tới nhà mình, Thục Anh được kẻ hầu người hạ, sướng như bà Hoàng luôn. Bà Trang nghe tin con gái về thì làm bao nhiêu là món ngon để con ăn cho thỏa thích. Sau khi ăn xong, cả hai kéo nhau lên phòng tâm sự. Bà Trang hỏi, cuộc sống hai vợ chồng con thế nào? Cưới nhau gần năm rồi mà, chưa chịu sinh con hả? Con và anh Quân có ngủ cùng đâu mà có thai được hả mẹ? Cái gì? Không lẽ hai đứa ngủ riêng từ hôm cưới đến giờ? Con mau nghĩ cách gì đi chứ? Bây giờ nó sắp lên quản lý công ty nhà nó rồi. Gái vây quanh nó thiếu gì? Con cứ như vậy mất chồng lúc nào không hay đâu đấy. Con cũng mệt mỏi lắm. Anh Quân toàn tránh né con nên con làm gì được. Mà gần đây anh ấy còn đòi ly hôn với con nữa. Nó dám đòi ly hôn với con hả? Thằng này dạo này quá quắt lắm rồi. Con gái nhà người ta muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn à? Đừng mơ, mẹ không cho phép đâu. Con nghĩ anh ấy đòi ly hôn với con là để đi tìm con Hân đó mẹ. Ngày mai con sẽ liên hệ công ty thám tử, điều tra nó xem mới được. Đúng rồi con, phải điều tra xem thế nào rồi tính nữa. Dạ, mà thôi con về nhà bên đấy đây. Không mẹ chồng con trông. Con chào mẹ, con về nhé. Bà Trang gật đầu rồi đi xuống cùng con gái. Đi ra đến cổng thì xe cũng vừa đến. Chờ con vào xe thì bà Trang mới chịu vào nhà. Ngồi trên xe, Thục Anh liền liên hệ công ty thám tử, điều tra về Hân cho mình. Bên công ty hẹn sau 3 ngày sẽ có kết quả. Thục Anh hài lòng cười thầm trong lòng. Sẽ không bao giờ để chồng mình đến với con yêu nghiệt này. Quân từ hôm được Hân cho phép tới chăm sóc hai mẹ con cho đến khi sinh, thì hôm nào trước khi đi làm sẽ mang đồ ăn sáng qua cho Hân. Rồi sau khi đi làm về cũng ghé tới quán đưa đồ ăn cho Hân, rồi chờ Hân làm việc xong sẽ đưa Hân về. Ở quán mọi người nhìn chắc cũng đoán ra được đây là ba của Bắp, nên cũng chẳng ai nói gì. Chỉ có duy nhất anh Thuận, mỗi khi Quân đến tôi cảm thấy anh không vui. Đôi mắt với khuôn mặt giống như lúc nào cũng chứa đựng đầy tâm sự. Cho đến một hôm, trong lúc quán rảnh rỗi, tôi ra chỗ quầy anh Long ngồi tán dóc, anh hỏi tôi. Dạo này em với anh Thuận có chuyện gì à? Sao anh thấy hình như anh Thuận có vẻ tránh né em? Tôi thở dài rồi bắt đầu kể cho anh Long nghe tất cả. Khi nghe xong anh vỗ đùi cái chát rồi nói. Anh biết ngay mà, biết kiểu gì anh Thuận cũng có tình cảm với em. Cho nên lúc em mới vào làm, thấy em đi bộ nắng nôi nên mua chiếc xe đạp mới. Bắt anh làm sao cho cũ đi rồi đưa cho em đi đó. Anh nói gì vậy? Vậy là chiếc xe đó là của anh Thuận cho em chứ không phải của anh hả? Sao bây giờ anh mới nói? Thì của anh Thuận chứ ai? Tại anh ấy không cho anh nói sợ em không nhận. Giờ anh ấy làm cho em rất nhiều việc nữa. Việc gì nữa? Anh mau kể đi. Từ từ anh mới kể được chứ. Hối vậy sao anh kể? Nói rồi anh Long bắt đầu kể. Hôm tôi ngất đột ngột ở quán, thì ra người thanh niên trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy là anh Thuận. Anh hốt hoảng bê tôi đi ra taxi đến bệnh viện. Khi tới viện không ai chịu khám cho tôi. Anh đã làm loạn cả bệnh viện lên vì lo lắng cho tôi. Còn cả cái quán này thật ra cũng là của anh. Nhưng vì sợ khi theo đuổi tôi, sợ tôi thấy mình thấp kém hơn so với anh, nên anh chỉ nói mình là quản lý. Ngay cả công việc thu ngân tôi đang làm cũng là anh sắp xếp cho. Anh đối xử với tôi như vậy, tôi cảm thấy áy náy thật sự. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có duy nhất một mình Quân là ba của Bắp thôi. Nếu như Quân không đến tìm tôi, thì chắc có lẽ tôi cũng nghĩ sẽ cho anh ấy một cơ hội. Nhưng bây giờ thì chắc hết rồi. Sau khi nói chuyện với anh Long xong, tôi lại về phòng để làm việc. Ngồi xoay qua xoay lại thì cũng tới giờ về. Tôi chào mọi người rồi ra về. Khi ra tới cổng quán, tôi thấy có một chiếc taxi đậu sẵn. Người trên chiếc taxi nói là Quân, cho người đến đón tôi. Tôi mỉm cười nghĩ Quân lắm trò, nhưng đâu ngờ tôi chưa kịp lên thì đã bị hai người ở phía sau đẩy lên. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi, nên lật đật giãy giụa rồi la lên. Trong lúc giãy giụa thì chiếc ba lô tôi đeo rơi xuống. Bọn họ thấy tôi la quá, cho nên rút ra một chiếc khăn, chắc có tẩm thuốc mê chụp vào mũi tôi. Khi ấy tôi mơ màng, bọn họ bế tôi lên xe chạy đi. Sau đó tôi rơi vào trạng thái không biết gì. Thuận sau khi kiểm tra quán kỹ thì ra về. Khi ra đến cổng chợt nhìn thấy ba lô của Hân rớt, bên trong điện thoại lại đang reo. Thuận nhanh tay nhặt ba lô lên rồi lấy điện thoại ra nghe. Thấy người gọi là Quân, nghĩ có chuyện chẳng lành nên Thuận nhấc máy lên, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói: "Alo, em về chưa? Nay anh bận không đến đón hai mẹ con em được, em bắt taxi về nhé." "Tôi là Thuận đây. Tôi vừa nhặt được chiếc ba lô của Hân ở trước quán mà không thấy Hân đâu cả. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi." "Anh nói sao? Nhặt được ba lô mà không thấy Hân hả?" "Đúng rồi, anh thử liên hệ cho cô bạn thân của Hân xem Hân đã về nhà chưa. Còn tôi sẽ tìm quanh đây. Nếu có gì anh báo cho tôi biết với nhé." Quân ở bên kia trả lời xong thì lật đật tắt máy gọi cho Hương. Nhưng Hương nói là không, nãy giờ ở nhà chờ mà chưa thấy về. Nghe vậy Quân càng sốt ruột rồi tắt máy chạy nhanh đến quán Hân làm. Thuận đi tìm xung quanh gần đấy nhưng cũng không thấy gì. Suy nghĩ không biết Hân đi đâu nữa. Trong lúc đấy thì Quân cũng vừa đến. Hai người chia nhau tìm lại một lần nữa nhưng cũng không có gì. Quân đành phải báo cảnh sát tìm dùm. Báo xong Quân chợt nghĩ có khi nào Thục Anh bắt cóc Hân không? Vì mỗi lần Quân nói chuyện ly hôn là Thục Anh lôi Hân vào. Nghĩ thế Quân liền gọi cho mẹ mình hỏi Thục Anh có về nhà không, thì mẹ nói nó ra ngoài từ sớm rồi chưa thấy về. Mẹ có hỏi thêm vài câu nữa nhưng Quân chỉ dạ dạ cho có rồi tắt máy. Nghi vấn Thục Anh là người làm việc này trong lòng Quân càng cao. Quân suy nghĩ nếu là Thục Anh thật mà cô ta có làm gì tổn hại đến hai mẹ con Hân thì nhất định Quân sẽ không tha cho đâu. Trong khi Quân và Thuận đang lo lắng tìm kiếm Hân thì Thục Anh đang ở bên căn nhà hoang phía xa ngoại ô thành phố, chờ bọn người kia đem Hân về. Hôm nay đúng 3 ngày bên thám tử hẹn với Thục Anh sẽ có kết quả về Hân, quả thật không làm Thục Anh thất vọng. Khi nghe tin Hân vẫn còn làm ở quán cà phê trước đây, lại còn đang có thai, đặc biệt chủ nhân của cái thai đó chính là Quân, chồng của mình, thì Thục Anh gần như điên loạn. Ngay lập tức, Thục Anh gọi điện cho bọn xã hội đen đến quán Hân làm. Chờ tới giờ Hân về rồi bắt đem đến đây cho mình xử lý. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng bọn người đó cũng đem Hân đến trước mặt Thục Anh. Thục Anh yêu cầu bọn họ trói Hân vào cái ghế, sau đó thanh toán tiền cho họ đi về. Còn mình thì ngồi châm điếu thuốc hút chờ Hân tỉnh lại. Tôi sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Bóng tối bao trùm lên, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ đèn đường chiếu vào. Tôi nhào mắt định đưa tay lên dụi thì nhận ra tay chân mình bị trói. Tôi đưa mắt đảo quanh thì thấy có một cô gái đang ngồi hút thuốc. Tôi mở miệng gọi thì cô gái ấy bỏ điếu thuốc, dần dần tiến lại gần chỗ tôi. Quái lạ, sao hình dáng người này quen vậy? Khi cô gái ấy đến gần hơn thì tôi nhận ra chính là Thục Anh. Thì ra chính Thục Anh là người bắt tôi đến đây. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, sợ Thục Anh sẽ đụng đến con mình. Tôi định cất tiếng nói thì Thục Anh lên tiếng: "Sao nào, gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy thú vị không hả? Tại sao cô lại bắt tôi? Tôi với anh Quân kết thúc lâu rồi. Bây giờ anh ấy là chồng cô rồi. Hà cớ gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra đi. Mày không có tư cách nhắc đến chồng tao. Mày có biết tao bắt mày là vì lý do gì không? Thôi, để tao nói thẳng cho mày biết luôn. Đó chính là vì mày dám mang thai con của chồng tao. Mày biết chưa hả? Trong ánh đèn hiu hắt, tôi nhận ra gương mặt Thục Anh bây giờ rất ghê sợ. Kiểu như sẽ giết tôi bất cứ khi nào vậy. Hít thở sâu vào, tôi lấy hết can đảm trả lời lại. Đây là con của một mình tôi. Không liên quan gì đến anh Quân cả. Cô đừng ăn nói hàm hồ. Mày bảo tao ăn nói hàm hồ à? Vậy thì mày không biết rằng tao đã thuê thám tử điều tra tất cả về mày, về cái thai trong bụng mày nữa. Cho nên tốt nhất im lặng nghe tao nói. Nếu không tao nổi giận, sẽ làm chuyện bậy bạ cho mày xem. Nói xong Thục Anh tát vào mặt tôi một cái rất mạnh, khiến khóe miệng tôi chảy máu luôn. Tát xong thì Thục Anh quay lại đi đến chỗ khi nãy mình ngồi, rồi lấy trong túi ra một con dao nhọn. Từng bước một tiến lại gần tôi hơn khi nãy. Sau khi cười hả hê thì Thục Anh đưa mũi dao xả từ mặt xuống bụng tôi. Khi ấy tôi cảm thấy rất sợ và run hơn bao giờ hết. Trong đầu chỉ mong Quân mau đến để cứu hai mẹ con tôi. Thục Anh dường như đoán được suy nghĩ của tôi, cho nên dừng tay lại rồi bắt đầu nói. Đang nghĩ đến chồng, sẽ tìm tới đây cứu mày à? Đừng mơ, cứ ở đây mà chờ chết đi. Nhưng thấy mày cũng tội, bụng mang dạ chửa thế này, sao lại có suy nghĩ thế này? Hay là mày đẻ đứa bé ra rồi đưa cho tao và Quân nuôi đi, tao sẽ thương yêu nó như con của mình. Cô đừng mơ, nhất định anh Quân sẽ tìm ra nơi này rồi đến cứu tôi thôi. Đúng lúc tôi vừa nói xong thì điện thoại của Thục Anh reo lên. Cô ta lấy điện thoại ra nghe rồi nở nụ cười thật mỉa mai. Alo, chồng đấy à? Anh gọi em có gì không? Em mới đi ra ngoài có tí thôi. Mà chồng nhớ em không chịu được rồi à? Quân ở đầu dây bên kia nghe Thục Anh nói thì lập tức hỏi. Em đang ở đâu? Có phải em cho người bắt cóc Hân đúng không? Mau nói đi. Phải. Em cho người bắt cóc nó đấy thì sao? Anh định làm gì em? Báo cảnh sát bắt em hả? Anh thử báo đi rồi em cho hai mẹ con nó biến mất mãi mãi luôn. Thục Anh vừa nói vừa cười ha hả. Tôi nghe biết chắc là Quân cho nên vội la lên. Anh Quân ơi, tới đây cứu hai mẹ con em với, em sợ lắm anh ơi. Nhưng tôi chưa nói hết thì đã bị Thục Anh tát cho thêm một cái vào má. Tôi đau quá la lên, sau đó cô ta gằn giọng nói. Mày bảo chồng tao tới cứu à? Mày không có tư cách gọi tên chồng tao đâu con khốn. Cả đời này anh Quân chỉ có thể là của tao, một mình tao thôi, nghe chưa? Nói xong Thục Anh lại tát tôi thêm một cái nữa. Tôi cũng la lên vì thật sự rất đau. Tôi ngửi được mùi máu tanh ở khóe miệng mình luôn. Tôi cười cười rồi ngước mắt lên nhìn Thục Anh nói. Cô sai rồi. Cả đời này anh Quân chỉ có một mình tôi thôi. Cô sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu. Quân ở bên kia, nãy giờ nghe Thục Anh nói chuyện với Hân. Biết Hân bị Thục Anh đánh trong lòng rất xót xa. Nhưng vì cảnh sát nói, cố gắng kéo dài cuộc gọi để họ định vị tìm ra vị trí của Thục Anh nên Quân đành nhịn. Thục Anh nói chuyện với tôi xong thì quay sang cầm điện thoại nói với Quân tiếp. Nếu anh muốn đến đây cứu con khốn này thì một mình tới căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố đi. Em sẽ tiếp đãi nó thật tốt để chờ anh đến nhé, chồng yêu. Quân vừa định hỏi thêm thì Thục Anh tắt máy. Cũng vừa may bên cảnh sát cũng đã định vị ra chỗ của Thục Anh đang nhốt Hân là ngoại ô thành phố. Ngay lập tức, Thuận và Quân cùng cảnh sát di chuyển trong đêm, đi về phía ngoại ô thành phố để tìm. Không uổng công của mọi người, hơn một tiếng thì cũng tìm thấy. Đây đích thị là căn nhà hoang bị bỏ khá lâu rồi. Quân lấy điện thoại gọi cho Thục Anh. Alo, anh đến nơi rồi đây. Thục Anh đang hút điếu thuốc nghe Quân nói đã tới đây rồi, thì dập điếu thuốc rồi nói. Chồng em đi nhanh thật, chứng tỏ tình cảm hai người sâu nặng thật. Anh đi vào trong đi, em chờ. Thục Anh tắt máy, Quân nhìn qua Thuận với cảnh sát gật đầu, sau đó một mình tiến vào, còn Thuận đi sau cùng cảnh sát. Khi bước vào, Quân thấy Hân đang bị trói ngồi trên ghế, miệng chảy máu, bên má thì bầm tím in đậm năm dấu ngón tay. Khi ấy Quân không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh lại chỗ Hân. Nhưng chỉ còn một bước chân nữa là chạm tới Hân, thì Thục Anh bước ra đưa con dao chĩa thẳng vào bụng Hân, khiến Quân khựng lại. Thục Anh nhìn Hân bằng đôi mắt âu yếm, nhưng chợt thấy toàn bộ ánh mắt chồng mình chỉ nhìn về Hân, cho nên lập tức đổi thành ánh mắt sắc lạnh, nở nụ cười thật ghê rợn, sau đó nói với Quân. Chào chồng yêu của em nha. Quân nghe Thục Anh nói thì ngay lập tức đáp lại. Thục Anh, em mau thả hai mẹ con Hân ra đi. Cô ấy không có lỗi gì cả, tất cả là do anh. Nếu em muốn gì thì cứ trút hết lên người anh đi. Chồng nói gì kỳ vậy? Em yêu chồng không hết thì làm sao em có thể tổn thương chồng được? Chồng biết nó có lỗi gì không? Đó chính là nó dám mang thai con của chồng. Tại sao nó lại có diễm phúc như vậy còn em thì không? Trong khi em là vợ của chồng kia mà. Quân cảm thấy Thục Anh đang dần mất kiểm soát, sợ làm hại đến Hân, cho nên liền thay đổi thái độ dịu dàng, nói ngọt với Thục Anh. Bây giờ chỉ cần em thả mẹ con Hân ra thì anh hứa, anh sẽ không bao giờ tìm đến mẹ con cô ấy nữa. Anh hứa chỉ toàn tâm toàn ý với một mình em thôi. Nghe anh, thả Hân ra đi. Thục Anh nghe Quân nói vậy thì cười cười, làm Quân nghĩ là mình đã thuyết phục được, cho nên tiến gần lại chỗ Hân. Nhưng bất ngờ Thục Anh giơ con dao lên, tiếp tục chĩa vào người Hân rồi nói. Không, anh nói dối. Trong lòng anh chỉ có một mình nó thôi chứ không hề có em. Anh lừa em để cứu nó đúng không? Đừng hòng. Thục Anh vừa nói vừa lắc đầu khóc lóc. Tôi nãy giờ im lặng khi nghe hai người họ nói chuyện. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Quân, lắc đầu. Ý muốn nói anh hãy về đi mặc kệ em. Nhưng dường như Quân không hiểu ý nên nhân lúc Thục Anh đang quay lưng lại không chú ý thì lập tức chạy đến chỗ tôi. Lật đật Quân cởi trói ra cho tôi, sau đó dìu tôi đứng dậy. Nhưng không ngờ Thục Anh quay lại, nhìn thấy cảnh tượng Quân và Hân dìu nhau đi. Thục Anh như kiểu mất lý trí, liền hét lên. Sau đó cầm con dao đi thật nhanh về phía tôi để đâm. Tôi sợ quá nhắm mắt lại, còn Quân thì xoay người lại ôm tôi, cho nên nhát dao đó đã trúng Quân. Thục Anh thấy Quân chảy máu, lật đật bỏ con dao xuống, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Còn tôi thì ngồi xuống ôm lấy Quân khóc mà nói. Anh có sao không? Sao lại ngốc như vậy chứ? Lỡ như anh bị gì, hai mẹ con em biết làm sao? Quân khi ấy khá đau nhưng cố gắng gượng đưa tay lên sờ má tôi, thì thào nói tiếng được tiếng không. Anh không sao đâu, em đừng lo. Hai mẹ con em bình an là đủ rồi. Nói xong thì Quân ngất đi. Tôi sợ quá khóc toáng lên. Bất ngờ anh Thuận cùng mấy anh cảnh sát đi vào. Mấy anh cảnh sát đỡ Quân dậy, đem ra xe cấp cứu đã chở phía trước vô bệnh viện. Tôi thì anh Thuận dìu đi ra sau. Tôi muốn đi cùng Quân nhưng anh Thuận nói sẽ đưa tôi vào sau. Đột nhiên bụng tôi dâng lên cơn đau thắt. Tôi vội nói với anh Thuận. Anh ơi, sao tự dưng em đau bụng quá? Em đi không nổi nữa rồi. Sao, có khi nào em sắp sinh không? Em không biết, giờ em đau quá. Anh đưa em vào bệnh viện đi. Thuận gật đầu cúi người xuống bế Hân lên, chạy thật nhanh ra trước. Vì khi nãy anh đi xe cùng Quân, cho nên giờ xe vẫn ở đây, không ai lái về. Thuận bế Hân vào xe nằm ở hàng ghế sau, rồi lái đến bệnh viện. Trên xe Hân liên tục kêu đau khiến Thuận càng lo lắng. Lái thật nhanh, sau một giờ đồng hồ thì cũng đến bệnh viện gần nhất. Thuận đỗ xe ở cổng rồi lật đật bế Hân chạy vô. Bác sĩ thấy Thuận vừa bế sản phụ vừa la hét thì lập tức đem băng ca ra để sản phụ vào phòng để khám. Thuận đứng bên ngoài đi qua đi lại. Sau khi khám xong, thấy đã có dấu hiệu sinh nên liền đưa vào phòng sinh. Sau một giờ trôi qua thì tiếng em bé khóc cũng vang lên. Nữ hộ sinh ẵm em bé ra đưa cho Thuận rồi nói. Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 3 cân 3, bé giống ba quá. Thuận nghe nữ hộ sinh khen thì bất giác nhìn xuống bắp nở nụ cười. Thuận nghĩ phải chi đây là con của Thuận và Hân thì hay biết mấy. Thuận ẵm bé bắp về phòng trước, sau đó thì Hân cũng được đẩy về. Thấy con trai của mình, Hân xúc động lắm, nước mắt rơi không biết bây giờ Quân như thế nào. Nếu Quân biết mình sinh bắp rồi chắc sẽ hạnh phúc lắm. Thuận thấy Hân khóc thì trong lòng thấy khó chịu, đi lại gần ngồi xuống giường nói. Em mới sinh không nên khóc, sau này ảnh hưởng đến mắt đấy. Dạ, em hạnh phúc quá, anh cho em mượn điện thoại gọi cho Hương tới đây được không? Thuận đưa điện thoại cho Hân thì nghe loáng thoáng Hương nói sẽ tới ngay.